Chương 81, Giáo sư. Từ Pã Lở Mộ thành phố đến Tắc Luân Thác di tích đại khái muốn 30 phút đường xe. Tắc Luân Thác đã từng là trước công nguyên tứ thế kỷ từ phổ ẹn nhìn xỉ người đang vùng duyên hải trong dãy núi đoạn kiến tạo phố. Sau lại trở thành Hy Lạp cùng La Mã đế quốc lãnh địa mà từng bước suy yếu, bị Hồi giáo đổ người Á Dập phá hư. Hiện tại làm Tắc Luân Thác công viên cùng viện bảo tàng đưa vào hoạt động lấy. Nâng rẻm họa gì nỉ chuẩn bị phúc, công viên cùng viện bảo tàng đều lập tức áp dụng khẩn cấp đóng cửa. Bất quá cuồng phong gào thét, mưa to như thác lại thêm từ hắc vân xa suốt thiểm điện, loại khí trời này nguyên bản viện bảo tàng liền sẽ không có người đến đây. Ở viện bảo tàng bên ngoài đại sảnh, ẹ gì cả tiếp tục giảng giải đi. Ẹ gì cả vô luận là nói vẫn là giáo dục người khác đều rất am hiểu. Trật tự rõ ràng, coi như là xen lẫn chút nhàn thoại, vẫn là đơn giản dễ hiểu nói cho chính mình mẹ cả là như thế nào thần rõ ràng đúng như vậy nhìn tới không được ở đâu. Rốt cuộc là vì sao nghe xong ẹ gì cả nói rõ chi, cũng chỉ có chút tri thức nước chảy vào đến trong lòng trong ao. Cảm giác giống như là ở từng điểm một rèn quang huy lóng lánh hoàng kim chi thép như vậy. Chỉ bất quá, hoàn toàn không đủ. Đến cùng thiếu sót là cái gì coi như bị yêu cầu viết ra về mẹ cả 200 chữ trong vòng đoạn văn, đối với bây giờ chắc mà nói hẳn là cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, đến tột cùng là vì sao đây là người mình năng lực, cũng sẽ không như thế nói chuyện không đâu mới đúng. Hỏi như vậy để là lẽ nào? Ẹ gì cả hình như là phát hiện được cái gì bộ dạng. Ở đâu, chắc có thể nói ra lấy bà ạn cầm đầu ô ghe gì đặc biệt thần tộc, chịu bên ngoài khởi nguyên một trong cổ đại sủ mẹ văn minh ảnh hưởng gì sao khẳng định không được á. Đại khái là sủ mẹ là mẹ sổ bổ tạ mì ạ gì đó cổ đại văn rõ ràng kia mà chắc lấy nhớ kỹ mơ mơ hồ hồ tri thức nói rằng. Nói đến, ẹ gì cả căn bản cũng không có đã dạy ta đầy cái đi. Vậy, đem coi như chủ thần thờ phụng với bà án mẹt cả phổ ẹn nhìn xỉ nhân cùng ra 5 người, người hệ tờ ở cổ đại Đông Phương cùng địa Trung Hải trong lúc đó đảm nhiệm dạng gì nhân vật đưa đến như thế nào tác dụng, có thể lý giải đạt được sao làm sao có thể, ngoại trừ phổ ẹn nhìn xỉ người là Hải Dương dân tộc ở ngoài đều chưa từng nghe qua. Nhất định liền đúng như vậy lắc đầu, ẹ gì cả mã nói tiếp. Ngươi bây giờ chẳng qua là nhớ thuộc lòng thần đơn giản lai lịch, còn không thể hiểu được thần bản chất cùng hình thành quá trình. Cho nên mới không còn cách nào sử dụng hoàng kim kiếm đi chỉ là học bằng cách nhớ lại không được sao chặt kinh ngạc nói. Bất quá lời nói này quả thực có thể đồng ý nếu như không phải cắn nuốt gô đủ. Hắn sợ rằng ngay cả ẹ gì cả chuyển thuật những kiến thức kia đều không quá hiểu. Bởi vì song phương thế giới quan có một trời một vực khác biệt. Nguyên lai thế giới, thần thoại hầu như đều là do cờ dìm sấn đi nì rèn tạo thành. Sau đó ở loài người trong ảo tưởng tăng thêm các loại yếu tố. Thế nhưng, ở cái này thế giới, thần lại là chân chân chính chính tồn tại, muốn cho chặt đi tìm hiểu bọn họ bản chất không thành vấn đề, có thể hình thành quá trình. Cái này thì tương đương với một đứa bé từ nhỏ đến lớn nhân sinh từng trải, một chút như vậy thời gian, làm sao có thể toàn bộ học xong. Đừng nói cái gì đoạn văn. Cần chính là thậm chí có thể viết thành một hai quyển sách tri thức á ở nếm thử trước hỏi trước một chút, ta đến tột cùng là muốn thế nào học tập cho phải đây đối với đây không cần phải nói phổ ẹn nhìn xì lịch sử đương nhiên là nhất định. Về cổ đại Palestine tri thức cũng là đồng dạng đây. Trước hết không đề cập tới từ Đông Phương thổ nhưỡng mà sinh do Thái giáo cùng cơ đốc giáo, trước biết bị cho rằng là nhất cổ lao văn minh sủ mẹ văn minh tương đối thích hợp. Còn nữa, Ai Cập cũng giống như vậy. Sau đó, là có quan hệ với đản sinh ra thiên không chi thần cái này người tồn tại nguyên thủy du mục xã hội cũng cái này nói rõ, ở nửa ngày trong lúc đó tả hữu khả năng kết thúc sao ngươi ngốc à, coi như tốn hao tháng 2 năm 00 lần thời gian cũng là không có khả năng đây. Chú ý tới gặp phải vấn đề phiền phức chỗ, chắc cùng ẹ gì cả đều không còn gì để nói. Đúng lúc này rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh thanh âm rung động. Bị gió mạnh thổi bay lên đoa nở bản ba một tiếng đụng phải bác vật quán cửa sổ. Thủy tinh choảng một tiếng vỡ vụn, cuồng phong cùng mưa lớn đều dưới vào bên trong phòng. Rèm họa gì nỉ xuất hiện tại đi thông trong viện bảo tàng bộ phận lối vào chỗ, chứng kiến chỉ là cửa sổ bị đánh nát, lại biến mất. Xem ra mẹ cả đã đợi được hơi không kiên nhẫn nư a nhận thấy được báo táp thế tăng lên chập thì thào nói rằng, đây là mẹ cả ở phát tiết mình lo nghĩ cùng phẫn nộ. Ẹ gì cả? Nói chung ngươi đã đem cho rằng chuyện cần thiết từng cái nói cho ta đi. Nếu như không kịp, ta trước hết sẽ cùng mẹ cả quyết đấu, cho dù không còn cách nào giết chết hắn, cũng muốn để hắn yên tĩnh vài ngày có thể một phần vạn mẹ cả trước giờ phát hiện thân thể ngươi bí mật chứ ẹ gì cả phản hỏi, chấp nhất thời trở mặc. Đột nhiên, ẹ gì cả trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nếu như có thể lấy giáo sư ma thuật, ở trong thời gian ngắn đem kiến thức cần thiết dưới vào trong đầu, hiệu suất như vậy muốn tốt hơn nhiều đi. Ôi chao, có như vậy phương tiện ma thuật sao? Chập kinh ngạc nhìn nàng, ẹ gì cả gật đầu. Ừ, mặc dù là chỉ có thể duy trì nửa ngày tả hữu thuật, bất quá coi như là muốn đem trong thư phòng toàn bộ sách nội dung đều chuyển thụ đi qua cũng là không có vấn đề. Chỉ bất quá, nguyên nhân chính là ngươi là kẻm tì hòn. Tuy là ẹ gì cả lần đầu biểu hiện ra hy vọng, bất quá mã liền vẻ mặt ưu buồn nói như vậy. Còn nhớ rõ chúng ta ma thuật, toàn bộ đều bị ngươi bắn ngược trở về sao? Không chỉ có là nhằm vào địch đối với tình dục ma thuật, hữu ích ma thuật cũng là đồng dạng kết quả. Vậy, quả nhiên vẫn là không có ngoại trừ ma thuật ra còn lại có thể nhớ phương pháp sao mà, lại không phải bị ẩn nhỉ ý. Sao gần nói á ẹ gì cả thật giống như đột nhiên tìm được mê cung cửa ra vào giống nhau, nhãn tỉnh sáng lên. Có biện pháp gì ma thuật đối với ma vương kẻm thì hòn không thể có tác dụng. Cái này là khó có thể lật đổ hạ dạ thì ai, nhưng là, vẫn còn có chút ngoại lệ hạng mục công việc. Đi qua thu lấy ma thuật tính dược vật, từ bên trong thân thể gây ma thuật tình huống liền chớ bản những thứ khác. Ngươi chỉ là, đem giáo sư kiến thức ma pháp thuốc đưa nó nuốt liền có thể đi, vấn đề chính là cái này không có a loại thuốc kia. Giả thiết là có được rồi. Có thể mang mẹ cả tri thức hoàn toàn thuận lợi dạy cho ngươi có khả năng cũng là linh đây. Trực bạch sau khi nói xong, ẹ gì cả lấy vẻ mặt ngượng ngùng nhìn chắc. Thừa lại phương pháp cũng chỉ có một. Trải qua cửa thu lấy tới đối với ngươi gây giáo sư ma thuật, đem cần tri thức quán thâu đi vào.